Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2452, ôi! Xác chết vùng dậy, trước mắt cái này tám tôn thần tượng, phảng phất có một loại ma lực, Diệp Viễn nhìn lấy bọn hắn, có một loại đối mặt thông thiên sơn cảm giác, cường thái quá, cái này tám tôn thần tượng. Đến cùng là lai lịch gì? Nếu như Diệp Viễn không phải có tiểu thông thiên sơn, căn bản là không có cách chống đỡ cái này tám tôn thần tượng cường đại áp lực. Đã sớm thần phục, phải biết, Diệp Viễn đối mặt cửu đại đạo tổ thời điểm, đều không biết vận dụng tiểu thông thiên sơn lực lượng. Cái này tám tôn thần tượng, ta tính chặt, Diệp Viễn không để ý đến thiên kình. Mà là gắt gao đánh giá tám tôn thần tượng. Cái này tượng thần, khẳng định chính là cởi ra ly nhi trên người vấn đề then chốt. Đột nhiên, Diệp Viễn bước chân, hướng tòa thứ nhất tượng thần đi tới. Chỗ này tượng thần không gì sánh được dữ tợn. Một bộ dương nanh múa vuốt dáng dấp. Trong tay phải còn cầm một cái xiên. Cho người ta một loại cực cảm giác nguy hiểm. Diệp Viễn từng bước đi vào. Cái kia tượng thần uy thế cũng càng lúc càng lớn, vưu thần giống như biểu hiện trên mặt, tựa hồ cũng có biến hóa, trở nên tức giận không thôi. Hắn tựa hồ cảm thấy, trước mắt cái này con kiến hôi, dám ở trước mặt mình làm càn. Thiên kình dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản. Nguyệt Mộng Ly hơi có chút cau mày, nói, thiên kình đại nhân. Hắn, thiên kình tự tay cắt đứt Nguyệt Mộng Ly lời nói, thản nhiên nói, ta biết ngươi muốn nói gì, cũng biết ngươi đối hắn còn có cảm tình, nhưng, cái này là chính bản thân hắn lựa chọn. Hơn nữa, mặc dù bản tổ không sợ hắn, nhưng cũng không hy vọng nhân tộc xuất hiện một cái có thể địch nổi bản tổ tồn tại. Ngươi, hiểu không? Nguyệt Mộng Ly mặt hiện vẻ không đành lòng. Thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng mặc dù nhận định mình là thần tộc chi nhân, hoàn toàn chân thành tại thần tộc, thật là, nàng bản tính cũng không có bị mẫn diệt, nàng, vẫn là cái kia Nguyệt Mộng Ly, nàng, như trước yêu tha thiết Diệp Viễn, chỉ là nàng biết rõ Diệp Viễn tính cách, là không có khả năng vì nàng tìm nơi nương tựa thần tộc, mà nàng... cũng không khả năng bởi vì Diệp Viễn trở lại nhân tộc. Cho nên, nàng lựa chọn khắc chế tình cảm mình. Thật là, làm Diệp Viễn đối mặt sống còn là lúc, nàng như trước không đành lòng. Diệp Viễn từng bước đến gần, toàn bộ đại điện đều run rẩy. Hơn nữa, run rẩy động địa càng ngày càng lợi hại. Diệp Viễn có tiểu thông thiên sơn trợ giúp, căn bản không sợ tượng thần uy áp. Đối mặt tám tôn thần tượng uy áp, sau lưng của hắn thái cực đồ mơ hồ sáng lên, đúng là nỗ lực phản kích. Có thể càng là như vậy, tám tôn thần tượng phản ứng thì càng kịch liệt. Ngay cả thiên kình, biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng. Cao mày nói, tiểu tử này, dĩ nhiên tại tám tôn thần chi trước mặt, còn có sức phản kháng. Bất quá! Hắn dám khiêu khích tám tôn thần chi, chỉ có một con đường chết một cái. Không sai, Diệp Viễn chính là đang gây hấn với tám tôn thần tượng. Muốn lấy ra tượng thần bí mật, bình thường thủ đoạn khẳng định vô dụng. Cho nên, Diệp Viễn muốn nhìn một chút, cái này tám tôn thần tượng, rốt cuộc là đồ chơi gì? Chỉ là một màn này tại thiên kình đám người xem ra. Không khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy. Đi được càng gần, Diệp Viễn càng là cảm thấy uy áp kinh khủng. Tám tôn thần tượng, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Toàn bộ đại điện rung động, trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Ùng ùng, bỗng nhiên, tám tôn thần tượng đồng thời phát sinh tia sáng chói mắt. Đem toàn bộ đại điện soi sáng địa, mà, giống như ban ngày. Một cái thật lớn vòng xoáy, tại đại điện trên không ngưng tụ thành hình, một cổ cường đại tới cực điểm lực hút, chợt xuất hiện, Diệp Viễn thân thể, ngược lại là không có quá nhiều dị dạng. Thật là hắn thần hồn, đúng là không kìm lại được địa, mà muốn thoát thể mà ra. Diệp Viễn trong lòng hoảng hốt, muốn thuấn di ly khai. Thật là, cỗ lực hút này quá kinh khủng. Hắn căn bản là vô pháp thuấn di. Lần này, thực sự là chọc tổ ong vò vẽ. Cái này tám tôn thần tượng lực lượng, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Thiên Kình nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi há to mồm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tượng thần sẽ tức giận như vậy. Về phần bọn hắn ba người, ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Thần tộc đã sớm hồn xác hợp nhất, cái này vòng xoáy cũng không nhằm vào bọn họ. Nhưng mà Nguyệt Mộng Ly nhưng là sắc mặt cuồng biến, thân hình khẽ động đã sắp qua đi cứu Diệp Viễn. Trước đó nàng không cứu là biết rõ Diệp Viễn có tự bảo vệ mình kỹ năng, nhưng bây giờ nàng nhìn không được. Nhưng mà một cổ cường đại lực hút từ phía sau gào thét mà đến, nàng đúng là vô pháp tiếp tục tiến lên nửa phần. Thiên Kình không cho phép nàng xuất thủ. Thiên Kình đại nhân, Nguyệt Mộng Ly quay đầu trợn mắt nhìn Thiên Kình, không hề bị lay động, thản nhiên nói, lẽ nào người nghĩ ngỗ nghịch Bát Cực Thần Tôn sao? Bát Cực Thần Tôn chính là chỗ này tám tôn thần tượng tên. Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt quấn quýt, thống khổ nhìn về phía Diệp Viễn. Mà bên kia, Diệp Viễn cũng chứng kiến vừa rồi một màn này, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, Ly Nhi tâm cũng không có thay đổi. Có cái này, đã đủ. Mặc dù gặp phải hiểm cảnh, thế nhưng Diệp Viễn cũng không hối hận. Hắn có thể vì Mộ Linh Tuyết phấn đấu quên mình, tự nhiên cũng có thể vì Ly Nhi không muốn sống. Rất nhanh, Diệp Viễn thần hồn như là bị nhổ cây cải củ một dạng, miễn cưỡng từ thân thể bên trong rút ra. Siêu, Diệp Viễn thần hồn phảng phất ngựa hoang bỏ dây cương, trong chớp mắt bị hít vào trong nước xoáy. Cái này sau đó, tất cả bình tĩnh lại. Diệp Viễn thân thể đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hai hàng thanh lệ từ Nguyệt Mộng Ly khóe mắt chảy xuống, nàng mềm mại địa mà té trên mặt đất, phảng phất bị rút sạch sở hữu khí lực. Ha ha ha, chết, đáng chết này tiểu tử, rốt cục chết, khiêu khích thần tôn đại nhân, đáng đời. Mịch La Thiên Sư nhìn thấy một màn này, nhưng là lên tiếng cuồng tiếu. Trước hắn, bị Diệp Viễn chơi đầu óc choáng váng, 10 tỷ năm khuất nhục, cho tới hôm nay vẫn như cũ là sỉ nhục. Hiện tại, lại bị Bát Cực Thần Tôn thu thập, có thể nào không đại khoái nhân tâm? Ngay cả Thiên Kình, cũng là hơi hơi nôn miệng chọc khí, giống như là dỡ xuống một cái gánh nặng. Hiển nhiên, Diệp Viễn tồn tại hay là cho hắn áp lực rất lớn. Hiện tại Diệp Viễn chết, hắn rốt cục có thể yên tâm đối nhân tộc động thủ. Mikla, hủy hắn thân thể, coi như là vì ngươi cái này 10 tỷ năm khuất nhục. Vẽ xuống một cái chung kết, Thiên Kình chậm rãi nói. Hắc hắc, được rồi. Mikla Thiên Sư âm trầm cười nói. Cái này 10 tỷ năm giàn vặt, nhưng hắn trở nên có chút tố chất thần kinh. Hiện tại có cơ hội này, hắn có loại bệnh trạng khoái cảm. Hắn từng bước hướng đi Diệp Viễn, khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Diệp Viễn cái đầu rủ xuống, như trước vẫn duy trì vừa rồi tư thế, vẫn không nhúc nhích. Mịch La Thiên Sư càng ngày càng gần, lòng bàn tay lật lên, lực lượng cường đại tại hắn lòng bàn tay cuồn cuộn. Một chưởng này rơi xuống, Diệp Viễn thân thể sợ là cũng bị đánh nát. Kiệt kiệt, tiểu tử, để ngươi được nước, Thanh Thánh rất không tầm thường sao? Ta thần tộc mới là trời cao chiếu cố chủng tộc. Ngươi chọc giận Bát Cực Thần Tôn, chính là chọc giận Thượng Thiên. Lão Thiên, há có thể cho phép ngươi? Đi chết đi, cười quái gì? Mịch La Thiên Sư một chưởng rơi xuống, hướng Diệp Viễn cái đầu vỗ tới. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên quay đầu. Trong ánh mắt, một mảnh màu xám trắng. Mịch La Thiên Sư lúc đầu hùng hổ, lúc này lại bị sợ giật mình, là thật nhảy dựng lên. Ôi, xác chết vùng dậy, Mịch La Thiên Sư một tiếng quái khiếu, đột nhiên nhảy ra, thiên kình biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Kinh hô, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? CVT, Duma giật cái mình, cứ như xem phim ma ấy. Đờ mờ lão Phong bữa nay biết viết chuyện hù, thay cái quần tài đã, lau cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.